Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 548, trở về. 8/10, nghỉ ngơi, cầu nguyệt phiếu. Hiện tại Hàn đại nhân tình huống ổn định. Thành quả nghiên cứu ra. Tự nhiên là lôi ra tới gặp người thời điểm. Kia Hàn đại nhân, người bây giờ bộ dáng này. Đại khái tại thực lực gì? Trước đó hơi khảo nghiệm qua, hạn cuối liền là tiểu huyết đấu quỷ dị hóa, cũng liền huyết cấp đi lên thực lực, hạn mức cao nhất, ta còn chưa có thử qua, nửa bước vũ cấp là không cần suy nghĩ, vân cấp miễn cưỡng có thể thử xuống, đương nhiên cũng có thể là tại nhân cấp tả hữu đi. Hàn đại nhân bản thân liền là nửa bước vũ cấp, thực lực là từ vũ cấp rơi xuống đến nửa bước vũ cấp. Hiện tại biến thành nhân cấp đến vân cấp ở giữa, xem như lại một tầng thực lực chảy xuống, nhưng đến cùng cũng có sức chiến đấu, mà không phải như trước đó như vậy chỉ còn một cái đầu mặc người chém giết. Du Ti Ti nghe được Hàn đại nhân có thể có nhân cấp đến vân cấp ở giữa thực lực, lập tức mắt sáng rực lên. Hiện tại là ngày thứ hai đêm khuya, sau nửa đêm lập tức liền là trước kia Phương Nguyệt đề cập qua ngày thứ ba thời gian. Cũng tức là quỷ dị đại quân sắp đạt tới thời gian. Kết quả thiên nhị quân còn chưa có trở lại. Mà Phương Nguyệt cũng bị mây đen vây khốn. Ngay cả phạm vi hoạt động đều bị hạn chế gắt gao. Cấp cao chiến lực cực độ khan hiếm tình huống dưới. Đột nhiên có Hàn đại nhân cái này chiến lực lực lượng mới xuất hiện. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần Hàn đại nhân bộ dáng, tu hành sự tình, vốn là nghịch thiên mà đi, thân thể xảy ra ngoài ý muốn, tìm phương pháp khác, vốn là hành động bất đắc dĩ, không có cách nào nói cái gì. Đúng rồi, Hàn đại nhân, thanh thần, Dạ Bạch Y hắn, bởi vì Hàn đại nhân sự tình quá mức lực trùng kích, Du Ti Ti đều quên sách Phương Nguyệt sự tình, hiện tại đại khái giải tình huống. Liền vội vàng nhấc lên Phương Nguyệt. Mây đen trở nên nhiều hơn. Thanh thần cùng Hàn đại nhân hai mặt nhìn nhau, ở giữa còn cách một cái tiểu huyết đấu đầu chó. Đây là hắn quỷ rùa. Ô vũ, chuyển biến xấu a. Hàn đại nhân thở dài. Đối với cái này hắn cũng không có cách. Hắn có thể làm liền là tăng lên chiến lực, tại Phương Nguyệt cần thời điểm giúp hắn một tay mà thôi. Không có biện pháp à. Du Ti Ti mím chặt bờ môi, nắm đấm nắm chặt. Hàn đại nhân, Du đại nhân, mây đen nói cho cùng chỉ là mây đen, chỉ cần Dạ đội trưởng trốn ở có thể chỗ tránh mưa, chẳng phải có thể tránh nguy cơ? Không đơn giản như vậy. Tay hắn lưng cái kia quỷ rùa khả năng còn có chuẩn bị ở sau. Đây không phải là phổ thông quỷ rùa a. Hàn đại nhân thở dài. Khả năng thật không đơn giản như vậy. Nhưng liền tình huống hiện tại mà nói, Dạ đội trưởng coi như an toàn, chỉ thiếu một cái có thể bảo chứng không bị đêm mưa công kích đến tránh mưa điểm mà thôi. Nếu như kia mảnh lớn mây đen thật sẽ hạ đêm mưa chấm ngoặc kép ân, tình huống hiện tại quả thật là như thế. Vũ đội trưởng có cao kiến gì không? Vũ đội trưởng mỉm cười, người nói, nếu như chúng ta đem Dạ đội trưởng bỏ vào dưới mặt đất cứ điểm sẽ như thế nào? Dưới mặt đất cứ điểm? Hàn đại nhân sửng sốt một chút. Không được. Du Ti Ti trực tiếp lên tiếng. Nhíu mày trừng mắt về phía Vũ đội trưởng. Dưới mặt đất cứ điểm quỷ dị đại quân lập tức liền nhanh đến. Người đem Dạ Bạch Y đưa vào đi. Không phải để hắn đi chết sao? Hàn đại nhân bọn người cũng nghĩ như vậy. Chờ Hàn đại nhân càng muốn biết Vũ đội trưởng đến tiếp sau ý nghĩ. Bởi vì hắn biết, Phương Nguyệt cùng Vũ đội trưởng quan hệ không tệ. Vũ đội trưởng là không có lý do đi hại Phương Nguyệt. Các ngươi hiểu lầm, ta nói không phải hiện tại đem Dạ đội trưởng bỏ vào dưới mặt đất cứ điểm. Mà là chờ quỷ đại quân lao ra về sau. Đem Dạ đội trưởng bỏ vào đã trống không dưới mặt đất cứ điểm. Ta nghĩ... mây đen hẳn là sẽ không đi theo vào dưới mặt đất cứ điểm a. Nhiều nhất là tại Dạ đội trưởng không trung, trên mặt đất đi theo, kia như vậy, liền xem như hạ đêm mưa cũng không đả thương được Dạ đội trưởng, mà nếu như lớn mây đen thật hạ đêm mưa, dưới mặt đất di động dạ đội trưởng. Cũng có thể mượn, đêm mưa, trợ giúp chúng ta, nhất cử lưỡng tiện, vũ đội trưởng, để đám người lâm vào trầm tư. Chỉ có thiên đạm chỉ riêng vũ kỳ quái mà hỏi thăm. Đã chỉ cần ví von, để dạ ca đợi tại Thanh Ti huyện tùy tiện tìm một chỗ trốn đi không phải tốt. Lời này vừa ra, để đám người không khỏi lộ ra cười khổ. Thanh Ti huyện địa phương tránh mưa đương nhiên là có. Nhưng là nếu như cùng quỷ dị đại quân chiến đấu, những cái kia che mưa địa phương, đều sẽ bị tùy tiện phá đi. Dạ đội trưởng mang đến như thế phạm vi lớn mây đen cùng đêm mưa, khẳng định sẽ bị đầu tiên tập kích đánh giết. Nhưng nếu là dưới mặt đất cứ điểm, liền dễ dàng như vậy xối đến. Đêm mưa, dù cho có quỷ dị trở về dưới mặt đất cứ điểm, dạ đội trưởng cũng là tại bình thường hoàn cảnh bên trong, hoàn toàn có thể không để ý tới. Đêm mưa, tồn tại, vũ đội trưởng nói rất có lý. Nhưng du ti ti vẫn là nhíu nhíu mày. Ta vẫn là không đồng ý. Nếu như quỷ dị phát hiện dạ bạch y tình huống, khẳng định sẽ không kịp đợi cơ hội ưu tiên đánh giết hắn. Thậm chí toàn viên xông về dưới mặt đất cứ điểm. Đến lúc đó hắn sẽ chỉ giữ nhiều lành ít. Không sai. Cho nên chúng ta muốn giữ vững dưới mặt đất cứ điểm. Hoặc là nói, tại quỷ dị đại quân sau khi ra ngoài, dạ đội trưởng tiến vào dưới mặt đất cứ điểm về sau, liền lập tức hủy đi dưới mặt đất cứ điểm lối vào. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem ngay lúc đó tình huống cụ thể. Nếu như dạ đội trưởng đỉnh đầu đại hắc mây, chỉ là mây đen, vậy dĩ nhiên không cần thiết đặc thù đối đãi. Tại Thanh Ti huyện bình thường chiến đấu liền tốt. Du Ti Ti còn muốn nói điều gì? Nàng không muốn Phương Nguyệt Lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng bị Hàn đại nhân một câu ta sẽ đích thân cùng ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn cho chặn lại trở về. Có Hàn đại nhân bảo hộ, cho dù là tiến vào dưới mặt đất cứ điểm, tính an toàn cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đám người vì thế lại thương lượng một chút chi tiết vấn đề. Sau đó còn vấn an Phương Nguyệt, xa xa cách cùng hắn tâm sự kế hoạch vấn đề. Phương Nguyệt một lòng luyện đao, thuận miệng đáp ứng, rốt cuộc đỉnh đầu mây đen tình huống như thế nào, còn chưa nhất định có thể. Du Ti Ti gặp Phương Nguyệt cảm xúc ổn định, tình trạng còn tốt, cảm thấy yên tâm không ít, ngẩng đầu nhìn một chút mây đen, giống như so trước đó nhìn thời điểm lại biến lớn một chút. Hỏi qua Ngọc Bạch Y, nếu như lại là hội tụ một đóa mây đen tới, nghĩ đến những này phiền lòng sự tình. Du Ti Ti đi đem cuối cùng kia một bộ phận thôn dân toàn bộ an bài tiến khu tị nạn. Cái này một bận bịu, liền bận rộn ròng rã một đêm. Làm ngày thứ ba sáng sớm đến, Du Ti Ti dẫn theo tất cả mọi người khẩn trương trông coi dưới mặt đất cứ điểm cửa vào thời điểm, nàng rốt cục nghe được thứ một tin tức tốt, Thiên Nhị Quân trở về. Không sai, đi cầu viện Thiên Nhị Quân trở về. Du Ti Ti kích động mang theo người đi nghênh đón. Kết quả nhìn thấy Thiên Nhị Quân cùng phía sau hắn Trường Long đội ngũ, thần sắc dáng vẻ khẩn trương. Thanh Ti huyện đã bị quỷ dị công phá luân hãm, bên trong đến cùng phát sinh vì cái gì? Vừa nhìn thấy Du Ti Ti, Thiên Nhị Quân liền không nhịn được đỏ hồng mắt, chỉ vào Thanh Ti huyện trên không mảng lớn mây đen lớn tiếng hỏi. Du Ti Ti bất đắc dĩ cười khổ, đem sự tình nói cho Thiên Nhị Quân nghe. Cái gì? Dạ bạch y quỷ rùa bạo phát. Hết lần này tới lần khác là lúc này. Thiên Nhị Quân có chút buồn bực, nhưng vẫn là ân cần hỏi Phương Nguyệt tình huống. Biết được Phương Nguyệt không có gì đại khái, chỉ là tạm thời bị cách ly sau khi đứng lên, an tâm xuống tới. Vị này liền là Thanh Ti huyện đương nhiệm tổng thanh y Du Ti Ti Du đại nhân đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.